Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 5, khí cùng kỳ. Ăn xong bữa sáng, dịch thu đi đến công viên trong khắp ngõ ngách, nơi này trồng lấy một ít thường thanh thụ loại, phía trên kết thiệt nhiều hình bầu dục trái cây, bất quá bởi vì không có thể ăn, cho nên dịch thu đối với cái này cũng không phải rất chú ý. Long tượng bàn nhược công là một môn ngoại công, dịch thu bắt đầu luyện cảm giác như là tại làm yoga. Tại đại học xã đoàn thời điểm, dịch thu có luyện tập qua một đoạn thời gian yoga, về sau tốt nghiệp không có kia hoàn cảnh, một người chỗ ở nhà đương cá ướp muối liền hoàn toàn chẳng muốn luyện. Dịch thu dựa theo trên bí tịch động tác nữ xuất các loại nhìn lên rất quỷ dị tạo hình. Bí tịch là thông qua tin tức truyền lưu chuyển đại não. Đây là một loại so với nhân thể bản thân ký ức cao cấp hơn tin tức dự trữ phương thức. Nó có thể làm cho dịch thu tinh chuẩn không sai địa làm ra bí tịch miêu tả động tác, mà còn có thể căn cứ tự thân điều kiện tiến hành yếu ớt điều chỉnh lấy đạt tới tốt hơn phù hợp độ. Bất quá loại phương thức này cũng là tồn tại một vài vấn đề. Cũng tỉ như nó không có cân nhắc đến như dịch thu loại này thể chất chưa đủ 10 yếu gà là vô pháp thừa nhận một ít động tác. Vì vậy tại ca một tiếng giòn vang, dịch thu thành công nữ đến muốn xé. Dịch thu cảm giác chính mình đại khái là phế, kịch liệt đau đớn để cho hắn chỉ có thể tạm thời nằm trên mặt đất. Luyện công buổi sáng nữ đến eo thế nào? Online đợi, gấp. Lúc này đã tiểu hàn, thời tiết bắt đầu thanh lạnh lên, dịch thu nằm ở có chút ẩm ướt trên đồng cỏ, cảm giác thật sự là lại lạnh vừa đau. Đúng lúc này dịch thu nhớ tới tại võ tăng chức nghiệp trong truyền thừa, khí là có thể dùng cho chữa thương. Chức nghiệp truyền thừa là dịch thu tại đạt được võ tăng chức nghiệp thì tự động đạt được. Trong đó bao hàm võ tăng khởi nguyên, phát triển. Minh tưởng tu hành cùng với chức nghiệp tiến giai đều một đống bừa bãi lộn xộn đồ vật. Đơn giản mà nói chính là về võ tăng chức nghiệp bách khoa toàn thư. Khí là võ tăng tối bổn nguyên lực lượng. Nó là sinh mệnh tinh hoa cùng linh tính dung hợp. Là võ tăng tại minh tưởng tu hành bên trong tự nhiên đạt được lực lượng. Nó có thể khiến võ tăng nắm tay có thể so với tinh kim. Cũng có thể để cho võ tăng khôi phục thương thế. Có thể nói là rất vạn tinh dầu tồn tại. 5. Nẫn khí đối với dịch thu mà nói là một cái rất mơ hồ khái niệm, bởi vì hắn không biết một đơn vị khí đến cùng có bao nhiêu. Võ tăng chức nghiệp truyền thừa không có đối với này có quá mức kỹ càng ghi lại. Đương dịch thu thử vận chuyển trong cơ thể khí, chỉ cảm thấy có cảm giác dòng nước ấm trong thân thể lưu động. Nó bắt đầu tại trái tim, sở chảy qua chi địa đều là một mảnh ấm áp, thế nhưng không đợi nó chảy tới phần eo liền tiêu tán. Khí, không, năm dịch thu, mặc dù không có chảy tới phần eo, nhưng dịch thu cảm giác đau đớn tựa hồ giảm nhẹ một chút. Quá trình trị liệu kỳ thật chính là võ tăng kỹ năng hỗn nguyên thể. Dịch thu võ tăng đẳng cấp không đủ không có kích hoạt kỹ năng này. Thế nhưng hắn là có thể chính mình tìm tòi sử dụng. Tuy hiệu quả chẳng ra gì chính là, chung quy đương kỹ năng xuất hiện ở cá nhân thuộc tính bên trong thời điểm, liền có nghĩa là người có thể bản năng sử dụng những cái này kỹ năng. Nếu như dựa vào chính mình tìm tòi lời đó chính là phí mà không huệ sự tình. Khí tốc độ khôi phục còn là rất nhanh. Đường dịch thu vịn bên cạnh thụ run rẩy ngồi vào bên cạnh trên mặt ghế. Lại nhìn vận may đã khôi phục đầy. Sau đó dịch thu liền lại vận chuyển một lần khí. Lần này cảm giác đau đớn có tương đối rõ ràng giảm bớt. Có phần xa hố a, dịch thu vịn eo có chút buồn bực mà nghĩ đến. Khá tốt hồi đoái là long tượng bàn nhược công. Với tư cách là nhập môn cánh cửa thấp ngoại công công pháp, cho dù xảy ra vấn đề cũng nhiều nhất là chợt hiện eo loại này. Nếu nội công xảy ra vấn đề liền tương đối phiền toái. muốn biết rõ cho dù tại trong hiện thực, loại hoa gia cũng có chút bởi vì luyện tập khí công mà thành vì người sống đời sống thực vật. Dịch Thu ở chỗ này một mực luyện tập đến giữa trưa. Mặc dù không có thấy được thuộc tính có tăng trưởng, thế nhưng thân thể cảm giác có rõ ràng cải thiện. Đoán chừng luyện thêm luyện là có thể đem thể chất lấy tới 10. Cơm trưa là khối lớn thịt kho tàu tông nha giã chư xương sườn. Xương sườn Dịch Thu tại buổi sáng đi ra ngoài trước liền dùng bếp lò hầm cách thủy. Chờ hắn luyện qua trở về cộng thêm hoa tiêu, đại hồi, cây quế lại hầm cách thủy trong chốc lát. Chờ hắn ăn thời điểm xương sườn đã hầm cách thủy rất nát. Tuy ít chút nhai lực, thế nhưng hấp đầy nước xương sườn bắt đầu ăn còn là miệng đầy thơm nước. Hơn nữa xương sườn là chính bản thân hắn cắt, đều là khối lớn, bắt đầu ăn rất thoải mái. Cảm tạ gờ béo thiết lập võ tăng thời điểm không có tham khảo loại hoa gia chùa miếu giới luật. Bằng không thì lại giới ăn mặn, lại giới bắp chân, nhân sinh còn có cái gì niềm vui thú. Dịch Thu vừa ăn mỹ vị xương sườn một bên ngon lành là thầm. Nghĩ, D&D bên trong võ tăng là không có cưỡng chế yêu cầu tuân thủ giới luật. Thậm chí võ tăng tại Velen đại lục bên trong cũng không hoàn toàn là sắm vai lấy chính phái nhân vật. Tà ác hoặc là thiện lương đối với võ tăng mà nói là một loại lựa chọn, mà không phải yêu cầu. Dịch Thu võ tăng nghề nghiệp là lai nguyên ở D&D diễn sinh phẩm. Tuy căn cứ vào tông gateway hệ có một chút tiểu cải biến, thế nhưng đại bộ phận đều là có thể cùng D&D võ tăng đối ứng. Cơm nước xong xuôi, Dịch Thu mở ra điện thoại di động của mình thượng ngân hàng app xem xét chính mình dự trữ. Dịch Thu là vào hôm nay tháng 6 phần tốt nghiệp, đến bây giờ đã nhanh nửa năm, bất quá căn cứ vào hắn ít ỏi thu vào. Cho tới bây giờ hắn cũng chỉ là tích lũy 3.000 nhiều khối tiền. Đối với tích góp, Dịch Thu hoàn toàn là ở vào bị động góp nhặt. Mỗi tháng không tốn hết tiền góp nhặt tới đó tự thành cái gọi là tích góp. Tại đạt được võ tăng năng lực lúc trước, hắn không có nghĩ qua về sau. Chỉ là một bên thật vui vẻ địa ăn tự mình nghĩ ăn. Một bên tại thế giới giả tưởng bên trong nhìn xem người khác đặc sắc cùng chìm nổi. Bất quá bây giờ Dịch Thu phải cân nhắc chính mình tích góp vấn đề. Hắn đã không có thời gian đi từ trong trò chơi cầy tiền. Bằng vào lấy tiền cứu tế sinh sống là không có vấn đề. Thế nhưng hiện tại hắn đoán chừng đối với vũ khí thu mua là cái rất vấn đề lớn. Dịch Thu cũng không nghĩ tiêu phí quý giá tống võng tay tệ đi mua nhân dân tệ. Sao tiền, có thể mua được đồ vật, nhưng hắn lại không thể không mặt đối với chính mình tại trong hiện thực chỉ là mảnh cá ướp muối. Hiện thực, cho nên nói, một cái võ tăng đến hiện thực làm như thế nào kiếm tiền. Chuyển gạch, Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, đối với ở vào xã hội tầng dưới cùng an tâm đương cá ướp muối hắn mà nói. Có thể nghĩ đến kiếm tiền phương thức thật sự là có hạn. Nghĩ một hồi cũng không có quá biện pháp tốt. Dịch Thu chuẩn bị khai mở một sóng dương hòm. Đến từ tông nha giã chư cũ nát mộc bảo dương. Nơi sản sinh, giã chư bất chấp mọi thứ phá bí đỏ vườn. Đơn giản độ khó, phẩm chất, bạch sắc bảo dương liên từ. Giã chư miêu tả. Từ tông nha giã chư yêu tha thiết cao su quả đến agama gần răng nanh. Sở hữu cùng giã chư liên quan vật phẩm cũng có thể từ bên trong này đạt được. Đương nhiên có lẽ ngươi cần một chút tiểu tiểu vận khí. Hơn nữa ngươi thu hoạch có vật phẩm phẩm chất sẽ không vượt qua bảo dương phẩm chất. Bất quá tại dương hòm lúc trước còn cần một bước. Dịch Thu móc ra điện thoại di động của mình điều tra cái nào đó tên là Đại Phi Tù Sư, tay bơi lội. Ấn mở đi ra, kỳ, vô hình ba động từ huyết mạch chỗ sâu trong tản ra. Dịch Thu nghe thấy vô pháp miêu tả nói nhỏ, phảng phất ngủ say ánh mắt lần nữa mở ra đồng dạng. Một cỗ tang thương mà viễn cổ khí tức lặng yên xuất hiện. Kiêu kiêu sức xoắn tự do. Chúc mừng người chơi đạt được R cấp thức thần. Tiêu Đồ, xem ra không phải là cộng, Dịch Thu đóng trò chơi. Điều tra thời gian, kỳ hiệu quả sẽ ở 1 phút đồng hồ sau biến hóa. Tổng cộng tiếp tục 10 phút đồng hồ. Dịch Thu cảm thấy tuy không biết may mắn cộng 1 cùng may mắn cộng 2 cụ thể hiệu quả là cái gì. Nhưng ít ra đơn rút ra R chắc có lẽ không xem như may mắn giá trị có gia tăng. Kiêu kiêu sức xoắn tự do. Chúc mừng người chơi đạt được R cấp thức thần. Sơn Thỏ. Chúc mừng người chơi đạt được Senior cấp thức thần. Cô Hoạch Điểu. Tại thời gian duy trì qua 5 phút đồng hồ thời điểm. Dịch Thu cuối cùng khai ra một cái Senior suy nghĩ một chút. Dịch Thu cũng không có trực tiếp khai mở bảo dương, mà là lại rút 2 lần. Chúc mừng người chơi đạt được Senior cấp thức thần. Inanra, chúc mừng người chơi đạt được Senior cấp thức thần. Kuromuru, lại là 2 phát Senior. Đoán chừng hẳn không phải là may mắn giá trị cộng 2. Nhưng Dịch Thu sợ về sau thấp hơn. Vì vậy còn là lựa chọn mở ra bảo dương. Vụt. Bảo dương mở ra một đạo nhàn nhạt bạch quang bắn ra. Chúc mừng ngươi đạt được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.